Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 18, một đêm tam thi. Khóc chuyện audio.com. Tôi bối rối đứng dậy và phàn nàn. Tại sao ngươi không nói sớm hơn? Ta gần như đã mở nó ra. Người đàn ông gầy gò cười to hai lần. Tôi lấy điện thoại ra phát định vị và phát hiện không thấy tín hiệu. Người đàn ông gầy gò nhanh chóng rút điện thoại di động ra và nói. Sử dụng điện thoại của tôi. Tiểu nương nương, nơi này đã bị ngăn cách bởi kết giới của chúng tôi. Điện thoại di động, ngoại cảm, tôi nhìn chiếc điện thoại mà người gầy đưa cho tôi. Tôi gần như rơi tròng mắt. Các người, âm phỉ cũng sử dụng điện thoại sao? Điều này thay đổi ba quan điểm của tôi. Người đàn ông gầy gò đóng băng một lúc, và nói với một nụ cười. Tôi không phải là quỷ, vì kiếm miếng cơm mang áo nên trở thành âm sai thôi. Anh ta viết ngoạch ngoạc một biểu tượng trên màn hình, mở khóa và tôi nhìn thấy 10.086 thông tin về cuộc gọi trong nháy mắt. Tôi nghĩ anh chàng này thực sự là con người, có rất ít người sống làm âm sai, phải không? Tôi gọi cho Tống Vi và nói với cô ấy địa chỉ. Tống Vi chạy thật nhanh, và lần này cô đi cùng một người đàn ông trung niên. Là bố cô, em trai của cậu có thể đã gặp một kẻ xấu và bị cướp. Tôi phát hiện ra rằng người đàn ông gầy gò đã biến mất bằng cách nào đó. Giang Khởi Vân đứng cách xa lưng tôi và không muốn gần gũi với những phàm nhân. Này, bố của Tống Vi đã cảm ơn tôi và giục tôi về nhà nhanh chóng. Ngày hôm sau, một tin tức xuất hiện trong vòng tròn địa phương và trong điện thoại. Đêm qua, trong một con hẻm ở quán bar, một thi thể nam được tìm thấy trần trụi, và sau đó có một thông báo của cảnh sát rằng hai thi thể nam được tìm thấy ở vùng ngoại ô. Cả hai đều trần trụi và toàn bộ hình ảnh gần như được ghép bằng khảm. Sợi mì ở trong miệng tôi đều đã quên nhau và tôi đã tình cờ nhìn thấy ba thi thể này. Tiểu Kiều, anh trai tôi vỗ vai tôi. Tôi nhìn ra ngoài. Và sĩ quan Lư mỉm cười với tôi. Tôi cúi đầu xuống và vặn các ngón tay một cách khó xử. Trung sĩ Lư, tôi không làm chuyện gì xấu. Sĩ quan Lư cười, cô như vậy sợ tôi sao? Hôm qua bạn không phải cô đã gọi cho anh cô kêu báo nguy sao? Tôi hôm nay đến để hỏi về tình hình lúc đó. Tôi chính là chột dạ. Làm thế nào tôi có thể giải thích rằng tôi luôn xuất hiện trên hiện trường? Tuy nhiên, hôm qua cũng có người giám sát trên đường phố. Sĩ quan Lư không làm tôi khó xử. Anh ta mỉm cười và nói. Cô gái mà cô nhìn thấy. Gia đình cô ta đã báo cáo mất tích trong 3 ngày. Chúng tôi không tìm thấy cô ta cho đến bây giờ. Trái tim tôi đang đập dữ dội. Cô gái này chắc chắn có vấn đề. Lần đầu tiên thấy cô ta còn ngượng ngùng cúi đầu. Tại sao cô ta lại đột nhiên trở thành một cô gái phóng đãng như vậy? Hơn nữa, sau khi thực hiện 3 giờ, pháp sự, trong bệnh viện ngày hôm đó, cô ấy ở trong trạng thái hoảng hốt, bước chân phù phiếm, tôi nhìn cô ấy đi ra ngoài bằng chính mắt mình. Điều quan trọng nhất là đêm qua tôi đã nghe bằng chính tai mình và thấy tận mắt rằng cô ấy đã tiếp xúc với một vài người đàn ông. Và sau đó tất cả những người đàn ông này đã chết. Khi Giang Khởi Vân xuất hiện, tôi vội vàng báo cáo tình hình, và thậm chí lặp lại những lời đó khiến mọi người đỏ mặt. Giang Khởi Vân lặng lẽ nhìn ra đường bên ngoài cửa sổ. Âm phỉ cũng không tra ra, cả 3 người chết đều bị trừ hồn. Bạch Vô Thường đã đi kiểm tra, 3 hồn đều biến mất, và 7 phách cũng tan. Có phải là quỷ vương kia làm? Tôi thì thầm, anh cười khẩy, hắn lần trước đã phá vỡ thân thể nội chú và trốn thoát ra ngoài. Nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Hiện tại con không biết hắn sống ở mương nào. Người kia, các người có thù hận gì à, tại sao hắn lại được gọi là quỷ vương? Có bao nhiêu vị quỷ vương trong U Minh địa phủ? Giang Khởi Vân liếc nhìn tôi và nói nhẹ, lệ quỷ rất thông minh và sẽ tránh né âm luật để tu luyện. Sau khi trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ trở thành quỷ thần và hắn ta cũng sẽ điều khiển những hồn ma khác hoặc người sống để trở thành đồng phạm. Vì vậy em hãy cẩn thận. Ồ, vấn đề nằm ở Đức Phật Hoan Hỷ. Giang Khởi Vân cau mày. có lẽ là mật tông Pháp Sư đã thả quỷ bám vào Đức Phật Hoan Hỷ. Trực tiếp bám lên người cô gái đó. Tôi gật đầu nhanh chóng. Đúng, đúng, tôi thấy cô gái đó. Đôi chân mềm nhũn không thể khép lại. Nhưng cô ấy vẫn liều mạng yêu cầu đàn ông. Cơ thể bị tự phụ. Giang Khởi Vân nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Và lạnh lùng nói, ta cho rằng, thân hình em mảnh mai. Động bất động đã khóc trong đau đớn. Tôi thầm nghiến răng, này, mẹ nó, căn bản vô pháp câu thông. Đó là vì kỹ năng của anh quá kém và anh đang yêu cầu quá nhiều. Tôi là một người bình thường. Dù sao, 7 ngày đã qua, anh không còn hứng thú với tôi nữa. Đừng chọc tôi bằng thủ đoạn mềm dẻo này. Tôi như vậy lại làm mất hứng anh. Quả thực rất xin lỗi. Đế quân đại nhân có thể tìm một số hồn ma nữ xinh đẹp để thỏa mãn. Nhưng tốt hơn là tìm một vài người. Tôi nghĩ rằng một người không thể làm anh hài lòng đâu. Tôi kéo chăn và che đầu. Thật là xấu xa, làm nhiều như vậy, gieo giống như vậy, mà còn chê ta là mảnh mai. Gia đình chúng tôi có một phương châm gia đình. Đó là quy tắc do Thái Gia Gia đặt ra. Âm dương hai giới, ranh giới rõ ràng, cẩn trọng lời nói. Ý nghĩa chung là mọi người trên thế giới này đều có chu kỳ nhân quả của mọi người. Gia đình chúng ta có thể thấy điều gì đó hơn những người khác. Nhưng chúng ta không thể coi mình là một vị cứu tinh. Âm dương hai giới không thể nói với người ngoài. Nó giống như vấn đề Đức Phật Hoan Hỷ. Hầu gia tin vào một số tà thuật mới tới thỉnh chính phẩm kia. Cô gái trinh nữ kia vì tiền mà bị con quỷ bám vào người. Mà con quỷ ở dương gian hại người và cuối cùng đã bị xóa sổ. Bố của Tống Vi, làm giáo viên thư pháp tại một trường cao đẳng và mẹ là y tá. Lần này, em trai đã bất tỉnh. Bệnh viện đã không tìm ra bệnh gì cả. Cô ấy nói với tôi. Cô nghi ngờ em trai cô bị trúng tà. Cô ấy biết rằng bố tôi đến từ Hiệp hội Đạo giáo. Nên cô ấy lặng lẽ rủ tôi đi thăm em trai. Tôi không hiểu đạo giáo là gì, nhưng có chuyện xảy ra với em trai cô ấy. Tôi nên đến thăm, gia đình cô thuộc loại làng kiểu mới trong thành phố. Những ngôi nhà cho thuê mới xây được gắn chặt, khoảng trống ở giữa được ước tính chỉ có con chuột mới có thể chạy qua. Ngay khi bước vào nhà cô, tôi cảm thấy không thoải mái. Thật khó để diễn tả. Rõ ràng đây là ngôi nhà vừa mới xây, nhưng nó khiến tôi cảm thấy nặng nề. Và thậm chí hơi khó thở. Tiểu Kiều, có chuyện gì với cậu vậy? Tống Vi nhìn tôi đứng yên trong phòng khách. Em trai tôi và phòng tôi ở trên tầng 2. Không có gì, tôi cảm thấy tức ngực chút. Tức ngực, cô ấy nhìn tôi một cái liền nói một câu làm tôi tổn thương. Tôi nghĩ ngực của cậu quá nặng đến nỗi bả vai cũng đau theo. Đôi khi tôi thực sự muốn véo cô ấy. Ngay khi tôi bước vào phòng của em trai. Cảm giác nặng nề tràn ngập, tôi thấy em trai cô nằm trên giường và mẹ cô đang ngủ bên cạnh. Mẹ, bạn cùng lớp của con đến thăm em trai. Tống Vi đánh thức mẹ cô, đôi mắt mẹ cô sưng lên, ước tính hai ngày này đã khóc. Hoan nghênh con đến nhà dì, con ở lại đây nhé. Dì đi nấu ăn, mẹ cô dụi mắt và cười một cách miễn cưỡng. Tôi nhanh chóng xua tay từ chối. Tôi không muốn ở lâu hơn trong ngôi nhà này một phút. Em trai của Tống Vi nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Không nhúc nhích, cách trương,